Chương 124, chết chưa hết tội. Chương 124, chết chưa hết tội. Lần này xuất hiện tội chính là Vương Dương cũng không nghĩ tới, mà Sở Vũ đã quay đầu, không muốn lại đi nhìn Ngô Phạm, thấy hắn Sở Vũ không bảo đảm có thể hay không đem bữa ăn sáng cho phun ra. Cầm thú, xuất sinh bên trong đám người đột nhiên có người mắng âm thanh, rất nhanh đủ loại tiếng mắng đều vang lên, không chỉ là mắng Ngô Phạm, còn có mắng phó cục trưởng, đủ loại tiếng mắng cũng rất khó nghe. Chuẩn Vương Dương lần nữa bước rơi, lần này thi hành là nước phạt, Ngô Phạm ánh mắt vừa mới mở ra điểm, trong mắt đột nhiên phát hiện ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Nước phạt, cũng không phải là ngập trong nước trừng phạt, mà là ở trong ra hướng đổ thủy ngân, này thủy ngân là vô hình tồn tại, nhưng trừng phạt cảm giác nhưng là vô cùng chân thực, Ngô Phạm toàn bộ khuôn mặt đều biến hóa đỏ, thân thể càng là thay đổi hình, đại giọt lớn mồ hôi từ trên trán hạ xuống. Ánh mắt hắn còn hướng ra phía ngoài lồi ra lấy, sắp rất bình thường dáng vẻ rất là kinh khủng. Hắn cái bộ dáng này cũng không có rước lấy bất luận kẻ nào đồng tình, một số người không muốn xem nghiêng đầu, nhưng ngoài miệng trong lòng vẫn mắng, chống lại trời phải trừng phạt người như vậy bọn họ rất là đồng ý, người như vậy nếu là còn không có thiên phạt, lao kia thiên giã rất không mở mắt. Lần này phó cục trưởng cũng không có tới ngăn cản, ngây ngốc ngồi dưới đất, lúc đầu còn có cảnh sát đỡ nàng, bây giờ cảnh sát đều trốn xa xa. Xấu xa ra ánh sáng, tội ác bại lộ, nàng kết quả cũng không tốt gì. Ngô Phàm thân thể vặn vẹo dãy rủa, thu xếp thân thể tựa hồ rút nhỏ một vòng, hắn đã kêu không ra lời đến, giọng hoàn toàn khàn khàn, lúc này hắn có thể nói thì sống không bằng chết, để hắn chết đều nguyện ý, bất quá chết lợi cho hắn quá rồi, này thiên phạt không chịu đựng xong, hắn là không chết được, hơn nữa cho dù chết rồi, hắn lại như vậy xuống địa ngục tiếp tục tiếp bị trừng phạt. Làm đủ cho xấu, chết chưa hết tội. Hắn làm chuyện xấu, Vương Dương hỏi lên chẳng qua là một phần nhỏ, còn rất nhiều căn bản không có hỏi lên, tỉ như hắn đã từng vừa ý một người bạn bạn gái, liền gai tang vật hãm hại, đem hai người đều làm vào sở câu lưu, sau đó đến gần cô gái kia, đáp ứng đem nàng cứu ra, để cho đàn bà kia theo hắn. Cái này cũng chưa tính, nữ nhân này biết rõ hắn kinh khủng, sợ hai hắn, len lén rời khỏi nơi này, hắn lại dẫn người đuổi theo. Cuối cùng đem nữ nhân này đầu lưỡi nổ ra, ánh mắt lợm mù, tứ chi gân thịt đánh gãy, bán được một cái rất địa phương nghèo, mua người nàng còn để cho nàng, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Xấu như vậy chuyện, hắn làm không chỉ một cái cũng để cho người hận cắn răng. Thiên phạt cuối cùng giáng xuống 6 lần, 6 lần sau đó không có ở đây biểu hiện bất kỳ chữ, Vương Dương biết rõ hắn thiên phạt đã kết thúc. Thiên phạt là kết thúc. Bất quá Ngô Phàm cũng chỉ còn lại có một hơi thở, có khẩu khí này treo hắn còn chưa có chết, nhưng hắn lục phủ ngũ tạng đã toàn bộ bể nát, sở dĩ không chết là thiên phạt còn không có kết thúc, sợ rằng đưa không tới bệnh viện hắn sẽ không tức giận, cuối cùng hoàn toàn tử vong. 6 lần thiên phạt, lại là liên tục hạ xuống, cơ bản không người có thể chống đỡ được. Sở tiểu thư, chúng ta đi thôi. Liếc nhìn trên đất nằm Ngô Phàm, Vương Dương khẽ thở dài một cái. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, người này chuyện xấu làm được ông trời cũng không nhìn nổi, cũng xứng đáng có hôm nay, bất quá hôm nay hắn nếu không phải một mực cùng chính mình gây khó dễ, cũng không trở thành cái bộ dáng này. Những thứ này thiên phạt vốn trong vòng vài ngày lục tục hạ xuống, bây giờ một lần toàn bộ hạ xuống, để cho những thống khổ này chung một chỗ chịu đựng, thật ra khiến hắn ăn ít mấy ngày đau khổ. Được, Vương tiên sinh ngài yên tâm. Những thứ này phần sau phiền toái nhỏ ta tới giúp ngài xử lý. Sở Vũ lập tức gật đầu, bên cạnh Lý Thúc đã đi gọi điện thoại, tuy nói Ngô Phàm là chịu đựng thiên phạt, có thể nhiều người nhìn như vậy, còn có cảnh sát ở, muốn là cảnh sát không phải nói là Vương Dương duyên cớ cũng là một loại phiền toái, dù sao kia còn có một phó cục trưởng ở, đáng tiếc phó cục trưởng lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa phó thị trưởng. Lý Thúc đem nơi này tình huống đã báo cáo cho Sở Thiên. Sở Thiên biểu thị buổi chiều sẽ đích thân đến công trường nhìn một chút, để cho Lý Thúc cùng Sở Vũ trước tốt tiếp đai chu đáo Vương Dương, về phần cục cảnh sát chuyện hắn sẽ chào hỏi, để cho bọn họ không cần lo lắng. Thu thập đồ đạc xong, Vương Dương trực tiếp đi ra ngoài, lúc này trên đường đã rất nhiều người, Vương Dương đi ra ngoài thời điểm rất nhiều người mất tự nhiên nhường ra một con đường, đều rất kính nể nhìn hắn. Hôm nay Vương Dương hiện ra hết thảy, có thể nói vượt ra khỏi rất nhiều người nhận thức. Để cho bọn họ biết rõ trên cái thế giới này thật tồn tại một ít khoa học không cách nào giải thích đồ vật, mà Vương Dương chính là loại người này, chân chính cao nhân. Vương tiên sinh, như vậy trực tiếp đi có thể hay không lưu lại còn lại phiền toái? Nhiều người như vậy đều thấy được từ trong đám người đi qua, Sở Vũ nhỏ giọng hỏi một câu, trả về đầu nhìn một chút phía sau kia vây xem hơn 100 người. Không sao, thấy cũng không chuyện, bọn họ cũng liền hơn 100 tấm miệng, chờ bọn hắn chuyển đi, rất nhiều người cũng không tin, hoặc là càng chuyển càng không đáng tin. Vương Dương khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, nơi này thật có hơn 100 người thấy, thấy liền thấy, bọn họ đều hết sức tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy chuyện, có thể nói ra cho người khác nghe, người khác không thấy liền sẽ tin tưởng. Mắt thấy mới là thật, loại sự tình này nhiều người hơn vẫn tin tưởng chính mình ánh mắt. Bọn họ có điện thoại di động, có camera, nhưng người nào cũng không để lại hình ảnh, thậm chí ngay cả chính mình hình ảnh cũng không có, đang không có có lợi chứng cơ dưới tình huống. Bọn họ chỉ dựa vào miệng nói căn bản không được tác dụng gì, huống chi cho dù có hình ảnh, rất nhiều người cũng sẽ nói đây là giả, quốc gia cũng sẽ không khiến như vậy hình ảnh đại quy mô truyền bá. Trên thực tế một ít khoa học không cách nào giải thích hình ảnh là tồn tại, chỉ là muốn thấy cũng không dễ dàng, hơn nữa coi như thấy được, tin tưởng người khác cũng không nhiều. Trên mạng những thứ kia gặp quỷ hình ảnh, video còn thiếu sao, rất nhiều người đều xem qua, nhưng chân chính tin tưởng được bao nhiêu. Về phần Vương Dương hôm nay hiện ra, kia quả thật thuộc về không cách nào giải thích tồn tại. Trên thực tế loại này không phải khoa học sự tình ở trên thực tế rất nhiều, tỉ như trong nhà ai từng có người già qua đời, đột nhiên phụ thân ở thân thích trên người, vừa nói một ít không hiểu mà nói, như vậy chuyện ở dân gian thật ra thì rất nhiều. Đây đều là âm phủ người trở lại thăm người thân, không cách nào cùng dương gian thân nhân câu thông, chỉ có thể áp dụng trên người biện pháp, như vậy sự tình xảy ra rất nhiều lần, cơ hồ mỗi địa phương đều có, cũng không thấy có cái gì đại quy mô ảnh hưởng. Cho nên Vương Dương lúc này căn bản không lo lắng, hắn lại không là người bản xứ, chẳng qua là ở chỗ này thực tập, mấy tháng sau vừa đi, ai biết khi nào chả sẽ trở lại. Bị Ngô Phàm chuyện một chế mãi, cho tới chưa cứ như vậy đi qua, cũng may cái gì cũng mua đủ, không chế mãi đi công trường, đối với Vương Dương mà nói mấu chốt nhất còn là buổi tối. Cơm trưa đơn giản ăn chút, ăn cơm mấy người đi ngay công trường bên kia đại môn vẫn đang đóng, chung quanh rất là lạnh tanh. Ngoại trừ cửa rất xa có hai người nhìn bên ngoài, bên trong càng là không có bất kỳ ai. Hôm nay là thứ hai, dựa theo thông lệ hôm nay trên công trường nhưng là phải người chết, lúc này lại không người dám đến gần, liền trông coi người đều là nhìn xa xa, rất sợ nhích tới gần sẽ xui xẻo. Các ngươi là người nào, làm cái gì hai chiếc xe dừng lại nơi cửa? Vương Dương bọn họ xuống xe liền hướng công trường bên trong đi tới, thấy bọn họ muốn đi vào. Kia hai cái thủ ở cửa người vội vàng tiếng hô, chạy tới muốn cản bọn họ lại. Nơi này không thể vào, đây cũng không phải là chơi đùa địa phương, đi nhanh đi. Hai người chạy tới lập tức nói câu, bọn họ còn đánh giá Vương Dương đoàn người, năm người nữ có nam có, trẻ có già có, không biết chạy tới nơi này làm gì. Xin chào, chúng ta là để giải quyết công trường vấn đề, ngươi chờ một chút, ta cho các ngươi Lương Tổng gọi điện thoại Lý Thúc tiến lên giao thiệp. Lương Tổng chính là cái này công trường người phụ trách, xảy ra nhiều chuyện như vậy đem hắn hù dọa trở về kinh thành, hiện tại ở bên này là thủ hạ của hắn phụ trách, Lý Thúc không nhận biết cái kia tên thủ hạ, chỉ có thể liên lạc hắn, để cho hắn để giải quyết. Không bao lâu, hai người kia liền có trên người một người điện thoại vang lên, kết nối sau đó rất là kinh ngạc nhìn bọn họ mấy lần, ở đó không ngừng gật đầu. Các ngươi vào đi thôi, bất quá các ngươi phải cẩn thận. Nơi này chính là rất quá tà dị. Cúp điện thoại, hai người kia không có ở đây ngăn trở, chẳng qua là ánh mắt rất quái lạ, biết rõ hôm nay nơi này phải chết người, còn cố ý chạy tới, để cho bọn họ rất không hiểu. Về phần bọn hắn lời muốn nói giải quyết công trường vấn đề, hai người đều không tin tưởng, này công trường vấn đề cũng không phải là giải quyết dễ dàng như vậy, nếu là dễ dàng mà nói cũng không trở thành đỉnh công ở chỗ này. Chúng ta muốn một ít đạo cụ, một hồi sẽ có người đưa tới. Các ngươi để cho bọn họ đi vào là được đi vào thời điểm. Lý Thúc vừa quay đầu phân phó âm thanh, bọn họ mua đồ còn không có đưa tới, đừng đến lúc đó lại bị bọn họ ngăn. Lần này tới công trường, Lý Thúc lòng tin so với tối ngày hôm qua nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay Vương Dương cùng trời câu thông, hỏi tội, phê chuẩn thiên phạt cho hắn rất lớn rung động. Hắn tiếp xúc qua chân chính thầy tướng, hơn nữa không chỉ một, cấp đại sư cũng có, chưa bao giờ nghe nói có ai có thể làm được như vậy. Ngay từ đầu hắn cũng không coi trọng Vương Dương, ngoại trừ tuổi tác ở ngoài Vương Dương thấy thế nào cũng không sánh bằng những thứ kia lợi hại đại sư, nhưng sau khi sự tình lần này, hắn đối với Vương Dương lòng tin tăng vụt lên, bắt đầu tin tưởng Vương Dương thật có biện pháp giải quyết công trường vấn đề. Công trường cùng tối hôm qua tới không sai biệt lắm, mặc dù là ban ngày, vẫn là chính giữa trưa đại mặt trời thời điểm, có thể thấy thế nào kia nửa nền mong cái hố đều cảm giác âm trầm kinh khủng. Sở tiểu thư, các ngươi có hay không điều tra qua, nơi này trước kia là làm gì, hoặc có lẽ là rất sớm thời điểm, nơi này phát sinh qua đặc biệt gì sự tình không có đứng tại chỗ danh trước. Vương Dương nhìn trước mặt, đối với bên người Sở Vũ hỏi một câu. Vương Dương bây giờ hoài nghi nơi này có phải là trước kia là cái vạn nhân khanh loại hình tồn tại, bất quá loại sự tình này hẳn không phải là phát sinh ở trước giải phóng, nơi này trước thôn trang nhỏ tồn tại rất lâu, có rất nhiều lao kiến trúc, không thể nào là cái loại này vạn nhân khanh. Đi phía trước đẩy mà nói, đó chính là cuối nhà thanh, thậm chí thanh trùng kỳ hoặc là sớm hơn, có chút vạn nhân khanh âm khí rất nặng, hoan khí không tiêu tan, chính là cái này dáng vẻ. Chúng ta nghe qua, thôn trang này đã tồn tại hơn 300 năm, lúc trước chưa từng có đại sự gì, lại sớm nơi này không có người nào, hơn nữa phụ cận từ xưa đến nay không có gì lớn chiến tranh nói chuyện là lý thúc, nhưng vấn đề này sớm lúc trước bọn họ liền làm cặn kẽ điều tra, hắn hiểu được Vương Dương ý tứ, đừng nói Vương Dương, chính là trước hắn cũng có qua như vậy hoài nghi. Vương Dương lặng lẽ gật đầu, không phải vạn nhân khanh, đó chính là khác nguyên nhân, còn không tìm được nguyên nhân. Các ngươi ở phía trên chờ ta, ta xuống phía dưới đi nhìn thêm chút nữa. Vương Dương nói với bọn họ rồi âm thanh, lại theo tối hôm qua cái kia cái thang hạ nền móng đáy hố. Lần này hắn không có đi kia kỳ môn độn giáp, mà là ở cái hố bốn phía từ từ dục dịch, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới, tình cờ còn ngồi chồm hổm xuống, bước lên một khối đất sét thả ở trước núi ngửi một cái.